Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh ẩn thân đứng bên cạnh bọn họ, nghe rõ từng câu từng chữ. Hắn biết vị thánh tổ mà vị tướng quân này nhắc đến chính là Triệu Chi Đạo, ông nội của Triệu Quyến, vị lão hoàng đế vừa cởi mở vừa sáng suốt. Nếu ông ta còn sống, chắc chắn sẽ không làm hại trung thần, truất phiên vương như vậy. Thời thế thay đổi, đáng tiếc là con cháu của ông ta lại đi trên một con đường hoàn toàn khác với chủ trương của ông ta. Mọi chuyện đều không do ông ta quyết định được. Trần Thiếu Khanh nhìn Lộ Dã bất đắc dĩ lên ngựa phi về phía doanh trại. Hắn nhíu mày, thân hình lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Cửa ngục Nhạn Sơn Quan cuối cùng cũng mở. Lão Lý ở bên ngoài thúc giục những người lưu đày ra ngoài vì hôm nay họ lại phải lên đường. Lý thị vệ, không phải nói ở lại 2 ngày sao? Sao chỉ một đêm đã phải đi rồi? Một tên cai ngục hỏi hắn. Thôi, không sao, đi sớm thì sớm yên ổn. Tức phụ của ta nhớ ta rồi. Lão Lý cười nói, những người của Yên Vũ Lâu và mấy thư sinh đã thu dọn xong cũng lần lượt đi ra. Tô gia đã chờ sẵn trên xe ngựa. Tối qua họ ăn rất no say. Mấy hài tử đều ăn đến bụng căng tròn. Đến sáng vẫn chưa thấy đói. Ca ca, hôm nay chúng ta còn được ăn thịt như tối qua không? Tô Lâm giọng trẻ con hỏi Tô Côn. Được, sau này chúng ta ngày nào cũng ăn. Tô Côn gật đầu rất nghiêm túc. Tất nhiên, có thể ăn trong mơ. Tô Quân nhìn hai người họ chế giễu nói. Nhị ca thối, Tô Côn lẩm bẩm không vui. Đồ ngốc, hắn lừa đệ, đệ còn tin. Tô Quân lạnh lùng nói với Tô Lâm. Không được tin lời người ngoài. Biết chưa, huynh ấy là ca ca của đệ, không phải người ngoài. Tô Lâm không phục cãi lại. Tốt nhất là đệ nhớ cho. Nó không phải con Tô gia, cha nó không phải người Tô gia. Tô Quân nói rồi đưa tay định kéo Tô Lâm về phía mình. Nhị ca nói bậy, huynh ấy và đệ cùng một cha, là người Tô gia. Tô Lâm sắp khóc đến nơi. Nhị ca sao lại xấu xa như vậy? Sao cứ bắt nạt ca ca mãi thế? Tô Lâm, nói cho đệ biết, đệ là người Tô gia, còn hắn không phải. Tô Quân thẳng thắn nói ra những lời đã kìm nén trong lòng. Ca ca là, huynh ấy là, nhị ca xấu xa, huynh nói bậy, huynh nói bậy. Tô Lâm không chịu nổi nữa. Oa, một tiếng khóc oà lên. Tô Côn tiến lên ôm lấy đệ đệ, mắt đầy thù hận nhìn Tô Quân. Huynh đừng bắt nạt đệ ấy, đừng bắt nạt đệ ấy. Tô Quân liếc hắn một cái. Hắn là người Tô gia chúng ta, tại sao ta phải bắt nạt hắn? Muốn bắt nạt thì cũng phải bắt nạt người ngoài. Ta chính là người Tô gia. Huynh đừng nói bậy, Tô Côn nói, nước mắt lưng tròng. Từ khi nương mất, hắn cảm thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn hắn khác hẳn. Tuy vẫn cho hắn ăn cho hắn uống, nhưng đối xử với hắn và đệ đệ rõ ràng là khác biệt. Đại nương và nhị nương đều rất lạnh nhạt. Hai ca ca cũng rất xa cách, đặc biệt là nhị ca, vẻ mặt rất khinh thường. Tô Quân, con đừng nói nữa, im miệng. Tô phu nhân dạy dỗ nhi tử mình. Từ khi Trương Tử Yên mất, bà nhìn thấy Tô Côn này là đau đầu. Biết hắn không phải huyết mạch của Tô Tử Thành, mà là con của nhị di nương và một nam nhân khác. Bà thực sự thấy khó chịu, giống như ăn cơm mà ăn phải cát. Cảm thấy ê răng. Tô Côn, con đừng thấy tủi thân, con đúng là không phải nhi tử của Tô Tử Thành, mà là nhi tử của nương con và công tử Kiều gia. Chỉ là hiện tại công tử Kiều gia đã mất, mà Kiều gia lại không nhận con, chỉ có thể tạm thời theo chúng ta. Ta cũng rất khó xử, không biết phải sắp xếp cho con thế nào. Tô phu nhân nhìn chằm chằm Tô Côn, nói ra từng câu từng chữ những lời tàn nhẫn với hắn. Cách chương